Hào hoa phong nhã, chương 39, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trần Quang phản ứng, Lý Hạo chỉ biết hắn vẫn chưa có công khai. Tại sao? Lý Hạo nhìn Trần Quang trầm mặc không nói. Anh ta cũng là gay. Trần Quang chậm rãi nói. Hắn hơn ta 10 tuổi bị chết rồi. Cậu biết tại sao không? Bởi vì cha ta, anh ta công khai sau đó liền bị cha ta nhốt lại. Sau đó cho hắn uống các loại thuốc, cho hắn làm các loại điện giật kiểm tra. Nhưng cuối cùng anh ta không chịu được trực tiếp nhảy lầu. Lý Hạo cảm thấy khó có thể tin. Khả năng vì chính mình cũng không có bị cản trở. Cho nên đối với chuyện công khai lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy mà cảm thấy khiếp sợ. Chờ cậu có năng lực bảo vệ ta, lại cùng đi với ta nói cho mọi người biết có được hay không? Trần Quang hỏi Lý Hạo. Được, Lý Hạo chăm chú đem Trần Quang ôm vào trong ngực, ưng thuận trịnh trọng hứa hẹn. Nhớ tới đây, lại nhìn thấy dáng vẻ Trần Quang hiện tại, Lý Hạo trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn. Tuy rằng cùng Vương Văn Bân hẹn hò rất vui vẻ, căn bản hắn chưa từng nhớ lại Trần Quang. Thật là hiện tại, nhìn thấy dáng dấp Trần Quang như vậy đứng ở trước mặt mình. Lý Hạo cảm thấy đau lòng. Hắn đau lâu như vậy à, hiện tại lại bị người khác bắt nạt thành bộ dáng này. Vậy cậu làm sao bây giờ? Lý Hạo đau lòng nhìn Trần Quang, nhìn thấy Lý Hạo lộ ra biểu hiện như vậy. Trần Quang liền biết mình thành công, còn có thể làm sao? Trước tiên tìm một nơi ở thôi, trong nhà không có cách nào trở lại, trong người cũng không có tiền. Trần Quang giả vờ bi thảm, cậu cần bao nhiêu tiền? Ta trước tiên cho cậu. Lý Hạo hỏi, Trần Quang ở trong lòng lườm một cái. Muốn vay tiền ta còn cần cố ý tìm đến cậu mượn à? Cậu cho mượn gian nhà trước kia cho ta ở đi. Ta không thích ở khách sạn. Trần Quang đưa ra mục đích lần này của hắn. Nếu không ta một lần nữa mua cho cậu một căn. Tuy rằng đau lòng Trần Quang, thật là Lý Hạo cũng không có quên chính mình hiện tại đã có Vương Văn Bân. Trần Quang thấy Lý Hạo từ chối chính mình, trong lòng lập tức liền cảnh giác lên. Xảy ra chuyện gì, hắn đưa ra loại yêu cầu này Lý Hạo nên cảm thấy rất cao hứng mới đúng. Lẽ nào Lý Hạo đã có bạn trai mới? Không thể không thể, bọn họ mới xa nhau mấy tháng mà thôi. Lý Hạo làm sao có khả năng nhanh như vậy tìm tới bạn trai khác? Chẳng lẽ còn đang vì lần chia tay trước sinh khí? Trần Quang cho rằng Lý Hạo cũng bởi vì lần trước nhìn thấy hắn cùng nam nhân khác cùng nhau quan hệ mà tức giận. Hắn liền trả lời, vậy cũng tốt, nói còn chưa dứt lời. Trần Quang liền ngã xuống. Cách chương.